Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705, chương 704 Loki kế vị. Thọ ở chín giới thanh danh phi thường hảo. Dũng cảm, chính trực, thiện lương gì đó hình dung từ một đống lớn. Trừ bỏ Odin, Loki cùng Bella, chỉ sợ không ai biết thứ này là cái ngốc tử. Mọi người, bao gồm Lao Phây ở bên trong. Bọn họ trong tưởng tượng Thor kia chính là một cái hoàn mỹ Asgard thần linh, Asgard cùng Vanaheim. Không nghĩ đánh Jotunheim, nơi này quá nghèo, muốn gì không gì, Jotunheim kỳ thật càng không nghĩ đánh Asgard. Hắn liền như vậy mấy trăm cái tộc nhân, đi tiến công chư thần tề tụ Asgard. Kia chỉ do tìm chết, lén lút phái hai người qua đi trộm đồ vật có thể. Này nguyên với hắn tinh với tính kế bản tính. Gióng trống khua chiêng mà đi đánh giặc, hắn cảm thấy nguy hiểm quá lớn, đặc biệt là nghe Bella nói tới hỏa người khổng lồ Muspelheim. Hắn càng là lâm vào trần chờ, nếu là Asgard cùng hỏa người khổng lồ khai chiến. Kia với hắn mà nói đã có thể rất cao hứng. Hai cái đều là tử địch, chiến đấu càng kịch liệt, tử vong chiến sĩ càng nhiều. Hắn càng vui vẻ, nhưng nếu là mục tiêu thay đổi lại đây. Asgard tới đánh băng xương người khổng lồ, làm hỏa người khổng lồ bên kia chế giễu. Hắn liền cảm thấy chính mình khó có thể chịu đựng, phía trước phía sau nhịn vô số năm. Cũng không để bụng nhiều nhẫn mấy ngày. Hắn lạnh lùng mà liếc Bella liếc mắt một cái. Lúc sau thân ảnh trốn vào hắc ám. Hắn rất nhiều tộc nhân cũng sôi nổi phản hồi chính mình nơi làm tổ. Giống như băng sơn giống nhau thật lớn phế tích thực mau liền an tĩnh xuống dưới, Bella trong lỗ mũi. Thật mạnh, hừ, một tiếng. Tựa hồ thực khinh bỉ đối phương ngoài mạnh trong yếu, chính mình lời này hẳn là có thể lừa dối ở vai. Ngày đi, Thor bị trục xuất, Odin trạng thái không tốt chờ tin tức tưởng truyền tới Jotunheim yêu cầu thời gian. Chờ Lao Phây xác định tin tức chân thật tính sau. Liloki sát cha cũng liền không xa, nàng tự nhận chính mình nhiệm vụ hoàn thành đến không tồi. Bất quá lo lắng Lao Phây trả thù, nàng vẫn là mệnh lệnh băng xương cự long mang theo chính mình bộ hạ đi trước Vanaheim. Lonely Mountain lấy bắc điêu tàn đất hoang không bằng Jotunheim vong linh hơi thở nồng đậm. Nhưng ở trước mặt cũng có thể chắp vá, xử lý tốt băng xương cự long tân gia. Nàng lúc này mới xoay người phản hồi Asgard, Bella hồi Asgard phục mệnh. Nhưng ở vương cung vương tọa thượng chỉ có thấy tay cầm Eternal Spear. Nỗ lực bày ra một bộ thần vương bộ dáng Loki, nàng tả hữu nhìn xem. Phát hiện mấy cái Asgard binh lính đối với Loki ngồi ở vương tọa thượng cũng không có bất luận cái gì bất mãn, nàng suy đoán Odin hơn phân nửa là lâm vào cái kia rất có danh Odin chi miên trạng thái. Odin thần lực theo tuổi gia tăng mà gia tăng, thần khu lại bởi vì già nua nguyên nhân mà ngày càng sa sút. Thần lực cường mà thần khu nhược, hắn đã khống chế không được trong cơ thể càng thêm khổng lồ thần lực. Cần thiết dựa vào ngủ đông phương thức tới điều hòa thần lực cùng thần chức. Nhưng đây đều là suy đoán, nàng vẫn là cảm thấy chính mình tự mình hỏi một lần tương đối hảo, Odin bệ hạ đâu? Bí ẩn nữ sĩ. Hiện giờ Asgard vương là Loki bệ hạ. Bên cạnh một cái không biết tên họ Asgard hộ vệ nói, Bella. Biểu tình hơi hiện kinh ngạc, nga, một tiếng. Asgard chính là mọi dợ thần hệ. Lấy thô tục vì mỹ. Lấy hào phóng vì vinh. Mọi người đều là thần linh. Không cần ba quy chín lại. Nàng cái này minh hữu một phương thần linh có rất nhiều lấy cớ thoái thác một khi đã như vậy. Ta đây liền nói một chút ta đi Jotunheim sự đi. Ta đã ổn định Lao Phây. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn sẽ không xâm lấn Asgard. Ta yêu cầu hồi bẩm Freyr điện hạ. Trước cáo từ, nàng sẽ không ở cái này thời khắc thừa nhận Loki vương vị. Càng sẽ không làm ra cái gì hứa hẹn, thản nhiên mà quyết đoán mà cáo từ rời đi. Loki tự hồ muốn nói. Cái gì? Nhưng bên trong vấn đề một đống lớn. Hắn hiện tại cũng không rảnh lo Vanaheim sự. Chỉ cần không thêm phiền là được, Loki kế thừa vương vị. Thò đâu? Freyr nghe xong Bella một loạt giảng thuật. Thực hiếm thấy mà buông chén rượu hỏi, phía trước Odin bệ hạ nói là bị trục xuất. Theo ta quan sát, Hẳn là Frigga thần hậu duy trì Loki. Đến nỗi càng nhiều ta cũng không biết. Freyr suy nghĩ một chút. Ta không thích Loki. Vẫn luôn không thích. Tính. Đó là bọn họ sự. Chúng ta hồi Vanaheim. Không tham dự Asgard sự. Làm cho bọn họ chính mình giải quyết đi. Freyr năm đó cũng là có thể ở trên chiến trường cùng Odin. Đánh nửa ngày thần linh. Uống rượu là vì làm minh hữu an tâm. Thực tế trong lòng cũng không hồ đồ, hiện tại không có cùng chiến đấu có quan hệ thần chức. Nhưng ánh mắt còn ở, hắn lập tức hạ lệnh. Lui lại, về nhà. Đối với Vanaheim tam thần rời đi. Asgard phương diện cũng không phản đối. Buông ra không gian thông đạo. Khiến cho bọn họ đi rồi, Freyr trở lại Vanaheim thần đình. Cùng chính mình lão cha. Ni lão gia tử đem sự tình giảng thuật một lần, lão nhân có điểm bất mãn. Cho rằng Odin cử động thật sự là quá hấp tấp, ở Odin cố ý bồi dưỡng hạ. Thò nhân khí phi thường cao, vô luận là Asgard vẫn là Vanaheim, đều hy vọng thò kế thừa vương vị. Hiện tại đâu, thò bị trục xuất, Loki thượng vị, cái này làm cho Vanaheim bên này có điểm không biết làm sao, thò hiện tại sẽ ở đâu đâu. Freyr hỏi, kết quả bị hắn lão cha đánh một thiết mái chèo, ta như thế nào sẽ biết? Có bản lĩnh ngươi đi hỏi Odin a. Lão nhân là cái bạo tính tình, gặp được vô pháp giải quyết vấn đề, chỉ biết quyền cước tương hướng. Đây cũng là hắn lúc trước không địch lại Asgard nhị đại thần vương bơ nguyên nhân chủ yếu, Bella. Thật sự là sợ này vài vị uống rượu tư thế, vội vàng ra tới tự tiến cử. Ta đi tìm xem đi. Nếu tìm được nói, liền đem Thò đưa tới Vanaheim tới, hành, người đi đi, Ni lão gia tử bàn tay vung lên, Bella vội không ngừng mà chạy, nhập thần hệ nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Trực thuộc thượng tổ chức, chẳng sợ cái gì cũng không làm, nàng cũng có thể từ thần hệ nội thu hoạch thần lực. Một ít nguyên bản không có phương tiện đặt chân thần chức có thể đi mưu hoa, mà không cần lo lắng đưa tới còn lại thần hệ đối địch. Nàng lập tức rời đi Vanaheim, phản hồi địa cầu, đến địa cầu không bao lâu thời gian. Hắc chứng kho điện thoại liền đánh lại đây, người phía trước ở địa phương nào? Điện thoại đều đánh không thông. Bella tránh mà không đáp. Có việc, ta nhưng không nhớ rõ cùng ngươi có cái gì tư nhân giao tình. Hắc chứng kho lập tức tiến vào chính. Đề, có một việc, ở bang New Mexico. Từ bầu trời đột nhiên giáng xuống, hắn nói còn chưa nói xong đã bị Bella đánh gãy. Được rồi, không cần phải nói. Chuyện này ngươi đừng tìm ta. Tìm ta cũng vô dụng. Ta chỉ có thể nói nhiều như vậy, ngươi biết là chuyện gì. Đúng không? Quy, hắc chứng kho còn chưa nói xong. Trong điện thoại liền truyền đến vội âm. Lại đánh nói, phát hiện đã bị kéo đến sổ đen, Bella cắt đứt điện thoại. Nàng căn bản liền không nghĩ tham dự chuyện này. Cho dù là xem náo nhiệt, đều không nghĩ qua đi xem cái loại này, kia nhìn như là một thanh nho nhỏ một thanh cây búa. Thực tế bên trong quan hệ đề cập đến phụ tử, mẫu tử, huynh đệ cùng vương tọa, lại kéo dài một chút, còn có thể liên lụy đến trước sau bốn đời Asgard thần vương truyền lại thần lực. Ý đồ làm ra một cái thần thượng thần, cũng chính là vũ trụ thần linh mưu hoa. Việc này nhớ tới liền phức tạp, giờ này khắc này. Cái kia lốc xoáy nàng ly đến càng xa càng tốt. Hết chương.